Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3104, Thay Trời Hành Đạo 3. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nội tâm không có dao động. Hứa Phượng đại khái là sợ hãi một thân một mình đối mặt sinh hoạt, còn mang theo một đứa con gái. Ninh Thư nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đem chuyện này giải quyết, liền rời đi chuyển sang nơi khác sinh hoạt. Người chuyển sống, cây chuyển chết, biết rõ lưu tại nơi này bị người nói xấu, còn ở lại chỗ này làm gì? Sợ hãi người nói xấu, muốn đem chuyện này áp xuống tới, ở lại chỗ này làm gì? Ninh Thư thực sự không nghĩ ra, điều kiện đã kém như vậy, đổi chỗ khác còn có thể kém đến đi đâu? May mắn Hứa Phượng còn không có chỉ trích nàng câu dẫn Vương Chí Dũng. Mặc dù không có chỉ trích, lại muốn nàng đem chuyện này đè xuống. Hứa Phượng không phải là không có cảm giác được Ninh Thư lạnh lùng, nhưng cũng lý giải, nữ nhi tao ngộ loại chuyện này, trong nội tâm nàng rất đau. Hung ác nhẫn tâm, vọt tới chồng trước Lý Xây bên ngoài trước, giống như người điên, đối Lý Kiến Minh lại đánh lại bắt, đem Lý Kiến Minh trên mặt cầm ra từng đạo vết máu. Người điên rồi, bát phụ. Lý Kiến Minh trợn mắt trừng trừng nhìn Hứa Phượng. Hứa Phượng trong lòng run lên, nàng là con gái của ngươi, ngươi sao có thể như vậy? Nếu như không phải vận khí tốt, hiện tại nữ nhi đều biến thành thi thể. Sinh lý tĩnh sau, bụng rất lâu đều không có động tĩnh, cũng bởi vì không có sinh nhi tử. Lý Kiến Minh cũng không cần nàng, nhất định phải cùng với nàng ly hôn, liền nữ nhi đều vứt cho nàng. Đối với Vương Chí Dũng đối nữ nhi làm ra chuyện như vậy, Hứa Phượng biểu thị thật không biết rõ tình hình, có lẽ là nữ nhi không dám nói với nàng. Hứa Phượng một trái tim đều phải xé rách thành hai nửa, cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Nữ nhi của nàng hủy a, hủy a. Hứa Phượng ngồi dưới đất gào khóc. Theo xảy ra chuyện đến nay, nàng ngay tại càng không ngừng khóc. Lý Kiến Minh trên mặt bị tóm đến nóng bỏng. Nếu như không phải bị cảnh sát lôi kéo, Lý Kiến Minh đều đánh nàng. Ra loại chuyện này, cảnh sát tất nhiên muốn hiểu tình huống. Bàn đánh bài, Thượng Vương Chí Dũng cũng bị kéo tới đồn công an. Nếu như không phải nàng không muốn mặt, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Đều như vậy, còn không biết xấu hổ sống. Ta đây là làm việc tốt. Lý Kiến Minh cười lạnh. Hứa Phượng trợn mắt há hốc mồm, thực sự không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể oa oa oa khóc. Vương Chí Dũng ở bên cạnh thờ ơ, đối Hứa Phượng thút thít làm như không thấy, đối cảnh sát buông tay nói, xem đi, đây không phải lỗi của ta. Liền nữ hài kia ba bà đều nói đây là nữ nhi của hắn sai. Hơn nữa, ta cùng Lý Tĩnh cũng không phải là thân sinh cha con. Chính là giữa nam nhân và nữ nhân sự tình, cũng không phải cái gì cưỡng gian. Vương Chí Dũng mập mạp, thường xuyên làm tại bàn đánh bài thượng, bình thường lại không làm chuyện gì, nhìn lại bạch lại béo, cùng lên men mặt trắng đồng dạng. Mà Hứa Phượng lại làm lại đen, người bị hại có tội. Hứa Phượng cảm giác có cái gì không đúng, nhưng là cũng nói không nên lời, tức giận đến không biết nên nói cái gì. Vương Chí Dũng đối Hứa Phượng nói, liền xem như ta sai rồi, về sau ta cũng không tiếp tục lại chuyện này. Chuyện này cứ định như vậy đi, người cũng không nghĩ nháo đi xuống đi. Hứa Phượng có chút hoài nghi, cũng có chút dao động. Người thật không làm loại chuyện này rồi. Vương Chí Dũng lập tức nói, tất nhiên sẽ không lại làm loại chuyện này. Lúc này nếu như không truy cứu, Lý Kiến Minh hòa Vương Chí khẳng định không có việc gì, dân không báo quan không truy xét. Hơn nữa hai người đều là Lý Tĩnh phụ thân, còn có hiếu đạo vừa nói như thế. Đến nỗi về sau chuyện, vậy khẳng định là Lý Tĩnh có thụ trào phúng. Hơn nữa Vương Chí Dũng cam đoan còn không bằng đánh giám cẩu là không đổi được. Ăn phân, Lý Kiến Hoa ở bên cạnh nói giúp vào. Hơn nữa nhà đầu kia không phải cũng không có chuyện gì sao? Nàng còn đánh ta, ta là ba nàng. Nếu như Vương Chí Dũng không có việc gì, Lý Kiến Minh cũng sẽ không có việc gì. Lý Kiến Minh sẽ không kéo Vương Chí Dũng xuống nước. Hứa Phượng hoang mang lo sợ, không biết có nên hay không tướng tín Vương Chí Dũng. Hiện tại Vương Chí Dũng là nàng trượng phu. Vương Chí Dũng nói, kia thực sự không nghĩ chúng ta liền ly hôn. Ta tin tưởng ngươi. Bất quá ngươi muốn viết cam đoan, không còn đối Tĩnh Tĩnh làm chuyện như vậy. Hứa Phượng nghe được ly hôn, liền quân lính tan rã. Có thể viết cam đoan, có cảnh sát chứng kiến, ta sẽ không quỵt nợ. Vương Chí Dũng lập tức cùng kiểm tra muốn giấy cùng bút. Nghĩ nghĩ liền chữ đều lười viết, làm cảnh sát hỗ trợ viết. Hắn khẩu thuật, Ninh Thư lúc tỉnh lại, Hứa Phượng mang theo một cỗ lấy lòng lấy ra Vương Chí Dũng giấy cam đoan cho Ninh Thư xem. Đồng thời nói, thúc thúc của ngươi đã bảo đảm, về sau sẽ không lại đối ngươi làm chuyện như vậy. Ninh Thư có điểm không thể tưởng tượng mà nhìn Hứa Phượng. Một tờ giấy cam đoan, có cái gì chứng dùng? Có cái gì lực uy hiếp? Coi như Hứa Phượng cũng là hơn 30 tuổi người, nhưng là tư duy cảm giác chỉ có hơn mười mấy tuổi. Nữ nhân thường xuyên bị đủ loại ngôn luận chi phối, nhưng là cho một loại giấy liền tha thứ. Phía trên viết nội dung cũng là làm Ninh Thư muốn cười. Hứa Phượng thấy Ninh Thư không nói lời nào, có chút không biết làm thế nào, thu hồi tờ giấy, xếp xong đặt ở trong túi. Đối Ninh Thư nói, Tĩnh Tĩnh, ngươi về sau còn muốn lấy chồng, làm lớn chuyện đối với người nào đều không tốt. Ninh Thư mở miệng nói, hắn không chỉ một lần cường gian ta. Tĩnh Tĩnh, ta số khổ hài tử nha. Hứa Phượng nói xong liền ôm Ninh Thư khóc lên. Ninh Thư, này cùng mệnh có quan hệ gì? Chỉ là gặp gỡ vấn đề, khổ gì mệnh? Đây là người khác đối nàng tổn thương, cùng mệnh có mau quan hệ nha. Dùng một câu số khổ liền có thể an ủi mình, an ủi người khác, động một chút là nói một câu mệnh a, mệnh cũng rất vô tội, cái gì đều đẩy lên mệnh trên người. Đối với Hứa Phượng bất lực cùng thút thít, Ninh Thư không có an ủi, mặc cho nàng ôm chính mình khóc, đoán chừng là một người khóc không nổi nữa. Hứa Phượng đối với Ninh Thư tỉnh táo, có điểm trong lòng run sợ. Tĩnh Tĩnh, ngươi nhưng tuyệt đối không nên nghĩ quẩn nha, ngươi là mệnh của ta a, nếu như không phải là vì sợ ngươi không có phụ thân, ta cũng sẽ không nhanh như vậy lại kết hôn. Nghe nói gia đình độc thân đối với con không tốt, mụ mụ cũng không nghĩ ngươi bị người nói không có ba ba, mồ côi cha hài tử sẽ có cái kế phụ đến cưỡng gian chính mình sao? Vì hài tử kết hôn. Ninh Thư khoát khoát tay, biểu thị cái này nồi không lưng, vác không nổi. Không ly hôn là vì hài tử, ly hôn kết hôn cũng là vì hài tử. Hài tử đều nhanh trở thành một đời mới cõng nồi hiệp. Vương Chí Dũng cùng Lý Kiến Minh tại đồn công an tạm giam, trước theo xem tình huống như thế nào, nếu như không truy cứu, khẳng định sẽ thả ra tới. Không có chuyện gì, dù sao nói đến cũng là gia sự, chẳng qua là gia sự huyên náo có điểm đại mà thôi. Hứa Phượng nói cái gì? Ninh Thư không lắc đầu, cũng không gật đầu. Đến cuối cùng, Hứa Phượng cũng không biết nên nói cái gì. Đợi đến Hứa Phượng an tĩnh lại, Ninh Thư đối Hứa Phượng nói, mẹ, đã ngươi vì ta mà kết hôn, như vậy cũng có thể vì ta ly hôn đi. Vậy có thể hay không ly hôn, chúng ta đổi chỗ khác sinh hoạt? Những lời đồn đãi này toái ngữ cùng chúng ta có quan hệ gì? Chuyển sang nơi khác sinh hoạt, người khác nói cái gì, chúng ta cũng không thể nghe được. Nhiều chuyện tại trên người khác, người khác nói cái gì, chúng ta không quản được, nhưng là có thể lựa chọn không nghe. Bắt đầu cuộc sống mới cũng không tệ nha. Hết chương.